năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 233, góc truyện audio.com. Dạ, im mầm biết rồi, Cố Du xấu hổ, cô biết mình lại đem phiền phức đến cho Giang Mặc Thần. Trương Thông làm cô quá thất vọng, cô đã từng vì Trương Thông mà nổi giận với Giang Mặc Thần. Bây giờ nghĩ lại, chính cô cũng không dám đối mặt với Giang Mặc Thần. Có thể nói mọi chuyện Giang Mặc Thần làm đều là vì cô. Nghĩ tới cô lại thấy trong lòng ấm áp, nếu không phải Giang Mặc Thần kịp thời chặn đứng mọi tin tức. Chắc bây giờ cô đã là người phụ nữ xấu xa dâm đãng như mẹ Trương nói rồi. Nghĩ tới đây, Cố Du rất nghiêm túc nói với Giang Mặc Thần. Cái kia cảm ơn anh, Giang Mặc Thần bất ngờ. Tà mị cười một tiếng. Bà xã khách sáo rồi. Mặt Cố Du đỏ lên. Ai là bà xã của anh? Nhưng lời này, cô không nói ra miệng. Cô không hề biết, tim của mình đang dần dần tiến về phía Giang Mặc Thần. Một bên khác, Lôi Hoan Ni mấy bữa nay ngoan ngoãn nghe lời Bạc Giản Thương. Chấp nhận yêu cầu sáng thì ôm ôm hôn hôn với anh. Tối thì xoa xoa bóp bóp vài cái. Hy vọng anh ta sẽ lơ là đề phòng. Cô thì tranh thủ moi thông tin mật khẩu từ phía cấp dưới của anh để tìm cách thoát khỏi chỗ này. Ai ngờ đám cấp dưới của Bạc Giản Thương ai cũng như sắt thép. Dù cô nói như thế nào cũng không thuyết phục được họ. Mặc cho cô dụ dỗ, ép buộc hay nịnh nọt uy hiếp cũng không tác dụng, và lại bọn họ còn rất tôn sùng Bạc Giản Thương, chỉ cần cô có chút suy nghĩ không tốt với Bạc Giản Thương liền không ngừng thuyết phục cô. Cô không hiểu nổi, không phải chỉ là một gã suốt ngày chém chém giết giết sao? Sao bọn họ lại tôn sùng anh như thần như vậy? Còn vì anh mà liều sống liều chết, anh ta... Ngoại trừ việc buổi tối làm chuyện đó có hơi quá đến mức hơi biến thái ra thì không phải đều ổn hay sao? Bạc Giản Thương nhiều ưu điểm như vậy mà trong mắt Lôi Hoan Ni lại trở nên tệ như vậy. Chẳng qua dù có thất bại như thế nào Lôi Hoan Ni cũng không nhụt chí. Tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Nhóm dịch, WhatsApp, Innovel, sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng cô cũng tìm được người đồng ý giúp cô. Là một tiểu thịt tươi mới tới, gọi là Đàm Lạc, nhỏ hơn Lôi Hoan Ni 3 tuổi. Vì mới tới, chưa từng ra chiến trường, cũng chưa từng trải qua sinh tử gì với Bạc Giản Thương nên không sùng bái Bạc Giản Thương đến điên cuồng như những người kia. Cũng không hề hay biết Bạc Giản Thương sẽ xử phạt những gã đàn ông mon men lại gần Lôi Hoan Ni tàn khốc như thế nào. Thấy Lôi Hoan Ni nước mắt nước mũi đầy mặt, kể mình có một gia đình lý tưởng. Một người anh trai hứa sẽ cùng mình nương tựa nhau sống tới già. Anh không kiềm lòng được. Phu nhân, tôi nghĩ chỉ huy làm vậy là vì lo cho an toàn của phu nhân nên mới không cho phu nhân liên hệ với anh trai của phu nhân thôi. Chỉ huy làm vậy đúng là có hơi độc tài. Nhưng mà, Đàm Lạc gãi gãi trán của mình. Ngượng ngùng nói, việc này tôi không giúp được phu nhân rồi. Tôi vừa từ trại huấn luyện chuyển qua. Đến mặt của chỉ huy còn chưa gặp qua, sao có thể giúp phu nhân thuyết phục chỉ huy được? Vả lại, phu nhân, tôi nói thật, không giấu gì phu nhân. Phương tiện liên lạc của mọi người đều đã giao nộp, nếu phu nhân muốn tìm điện thoại di động thì chỉ có thể tìm chỉ huy thôi. Chỉ huy nhất định có, cô đương nhiên biết Bạc Giản Thương có điện thoại, vì lần nào làm chuyện đó, anh ta cũng cố tình để điện thoại ở chỗ gần cô nhất. Nhất là lúc anh từ phía sau dùng sức đẩy hông vào mông cô. Anh sẽ để điện thoại ở đầu giường để cô có thể nhìn thấy mọi cử động cũng như phản ứng của mình. Dù cô có cố gắng phản kháng như thế nào cũng không với tới được. Mà anh ta thích nhất là tư thế đó. Tay chân đều có thể hoạt động thoải mái. Còn có bộ dạng muốn với tới chiếc điện thoại nhưng bất lực của cô. Lôi Hoan Ni nhớ lại. Tâm trạng liền không tốt. Khó khăn lắm mới nghĩ sang chuyện khác được. Tiểu ca ca, anh mới tới chắc là không biết. Bạc Giản Thương không cho ai động đến điện thoại của mình. Đến tôi cũng không có ngoại lệ. Chắc trong đó có gì đó không cho người khác biết được. Chính là cơ mật a. Đàm Lạc nghiêm túc suy nghĩ. Nói, đúng rồi, điện thoại của chỉ huy nhất định có rất nhiều chuyện cơ mật. Không dễ gì đụng vào. Cũng không thể chỉ dùng để liên lạc đơn giản như vậy. Xin lỗi, tôi không nghĩ tới việc này. cho nên tôi cũng không phải có ý gì khác, chỉ là muốn tiểu ca ca giúp tôi một chút, tôi chỉ là muốn gọi điện thoại cho anh của mình tôi. Mà gần đây Giản Thương đang giận tôi, không cho phép tôi liên lạc với bên ngoài. Nếu giờ tôi nói chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, nhưng mà... tôi thật sự rất nhớ anh của mình. Đây là lần đầu tôi xa nhà, mà còn đi đến một nơi xa như vậy. Giản Thương thì bận suốt ngày, không ngó ngàng gì tới tôi. Chắc chắn tiểu ca ca có cách giúp tôi mà, phải không? Lôi Hoan Ni vừa nói vừa cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt. Dùng ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn Đàm Lạc. Cái này, Đàm Lạc do dự. Phu nhân, nếu như cô muốn gọi điện không phải không được. Lát nữa tôi ra ngoài mua đồ cho nhà bếp. Xe cũng vừa được sửa lại. Giấu một người không phải là chuyện khó. Chẳng qua cái gì? Mắt của Lôi Hoan Nhi sáng lên. Đổi theo hỏi, nhóm dịch, Bossap, Innovo, cách chương.